One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, quấn quanh. Không hổ là ngươi Akaido. Thật sự là cường hãn một kích. Rai hát từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Hắn nâng lên tay phải của mình. Haki thối lui về sau. Tay phải của hắn trở nên một mảnh hồng sưng. Thoạt nhìn tráng kiện không chỉ một sao nửa điểm. Haosoku quấn quanh uy lực quả nhiên không tầm thường. Hắn Haki căn bản là không có cách cùng Kaido Haki đối kháng. Rất dễ dàng liền bị đánh tan. Nếu như không phải còn có niệm lực làm tầng thứ hai phòng hộ lời nói. Hiện tại tay phải liền không chỉ là bị đánh sưng lên đơn giản như vậy. Mang theo quỷ dị trùng kích hỗn hợp Haki. Có lực sát thương kinh người. Bất quá đồng dạng đáng giá sợ hãi thán phục. Là Kaido kinh người quái lực. Dù cho không sử dụng trái ác quỷ. Cũng có thể áp chế chiến lực toàn bộ triển khai Raihat. Thật không hổ là được xưng là mạnh nhất sinh vật nam nhân. Raihat là sợ hãi thán phục. Cái kia Kaido liền là kinh ngạc. Lão tử mới muốn nói sao. Thật sự là cường hãn nắm đấm. Kaido nhếch miệng lên. Xem ra tin tức đã nói tiểu tử ngươi có được cùng Lin lần cái kia thối lão thái bà giao thủ thực lực. Cũng không phải là đùa giỡn. Giống ngươi nam nhân như vậy hoàn toàn chính xác là có tư cách đụng vào Haosoku quấn quanh lĩnh vực. Hắn đột nhiên cười to nói. Ngô lạc lạc lạc lạc. Raihat, tiểu tử ngươi năm nay mới 21 tuổi a. Không sai. Raihat nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sao rồi? Ngươi nam nhân như vậy cưới Lin lần cái kia lão thái bà nữ nhi quá lãng phí. Kaido lớn tiếng nói. Cường hãn nam nhân liền nên cùng cường hãn nữ nhân ở cùng một chỗ. Lin lần nữ nhi ngoại trừ Smoothie bên ngoài. Hết thảy đều là phế vật. Thế nào? Muốn hay không hủy bỏ cùng Lin lần nữ nhi hôn ước? Cùng lão tử đồ đần nhi tử kết hôn? À, ngươi đang nói cái gì a hỗn đản lão cha? Một bên Yamato trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên. Nổi giận đùng đùng nói. Ai muốn cùng cái này nam nhân kết hôn a? Ngươi váng đầu sao? Ta ngay cả hắn là ai cũng không biết a. Cái này nam nhân gọi là Ulysses. Raihat, là cùng tứ hoàng. Hải quân bản bộ cùng xưng là tam đại thế lực Okashichi Bukai một thành viên. Niên kỷ so ngươi còn muốn nhỏ 3 tuổi. Thực lực ngươi cũng thấy đấy. Tương đương cường đại. Dưới trướng thế lực cũng khá kinh người. Đúng là làm trượng phu không tệ nhân tuyển. Kinh Gu vuốt cằm. Bình tĩnh nói, ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ một chút. Ta không để cho ngươi giới thiệu hắn rồi. Yamato tức giận nói, dù cho ngươi giới thiệu thân phận của hắn, ta đối với hắn cũng không có hứng thú. Ngô lạc lạc lạc lạc. Kaido không thèm để ý chút nào cười lớn. Raihat, xem ra ngươi còn không thể để hỗn tiểu tử này động tâm a. Raihat cười cười. Nói đùa liền đến nơi này đi. Kaido, tiếp tục. Vậy lão tử liền đến. Kaido nhảy lên một cái. Hai tay nắm ở lang nha bổng. Lang nha bổng bên trên màu đen đường vân hướng lên lan tràn. Kosan, Ragnaraku, Raihat cười cười. Nhảy lên một cái. Một quyền nghênh tiếp. Oanh. Kinh khủng chấn động lại lần nữa oanh minh. Oanh. Oanh. Oanh. Raihat nắm đấm cùng Kaido lang nha bổng không ngừng va chạm. Quỷ đảo đỉnh chóp bắt đầu không ngừng vỡ nát. Cả hòn đảo nhỏ đều đang run rẩy, tựa hồ không biết lúc nào liền sẽ vỡ nát đồng dạng. Thật mạnh. Nhìn xem Raihat cùng cha mình chiến đấu, Yamato không tự chủ sợ hãi thán phục lên tiếng. Cái này nam nhân đã không thể so với Odin yếu đi à. Một bên Kinh Gu hừ lạnh một tiếng. Năm đó Kozuki Odin cũng không có biện pháp cùng lúc này Kaido tiên sinh chiến đấu đến loại trình độ này. Yamato không có phản bác. Năm đó Kozuki Odin có lẽ là có được cùng năm đó Kaido sánh vai cùng thực lực. Nhưng là đã chết 16 năm Kozuki Odin. Là theo không kịp cái này 16 năm ở giữa Kaido tiến bộ. Nàng có chút không hiểu nói. Cho nên hắn là tới làm gì? Chuyên đến cùng hỗn đản lão cha chiến đấu sao? Kinh Gu ngữ khí trở nên có chút phức tạp. Hắn đang tìm kiếm trở nên mạnh hơn phương pháp. đang tìm kiếm cùng bọn quái vật sánh vai cùng lợi kiếm. Trở nên càng mạnh, Yamato có chút giật mình. Dưới cái nhìn của nàng, Reinhardt đã đầy đủ cường đại. Chỉ ít nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có thể cùng nàng lão cha chiến đấu đến loại trình độ này người, còn phải trở nên mạnh hơn sao? Bất quá, hỗn đản lão cha tại sao phải giúp hắn a? Hắn cũng không phải hào phóng như vậy người. Bởi vì cái này nam nhân mang đến Kaido lão đại không? Cách nào cự tuyệt đồ vật? Một bên Queen Sen vào nói. Có thể làm cho dã thú trở nên cuồng bạo hung dược. Cùng, một viên reprint từ Kaido lão đại nhân tạo thanh long trái cây. Ấy, Yamato trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Queen đại thúc, người nói, reprint từ lão cha trái cây. Ân, đồng dạng thân là nhà khoa học Queen hâm mộ thở dài. Vegapunk tên hỗn đản kia. Thật hắn sao chính là cái hắn sao thiên tài ghê gớm. Dạng này a, Yamato con mắt màu đỏ sáng lấp lánh. Tựa như là bên trong có ngôi sao đang lóe lên. Cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Kaido cùng Reinhardt đánh lộn vẫn còn tiếp tục. Kaido quái lực cùng Haosoku quấn quanh để Reinhardt chịu nhiều đau khổ. Hai tay lúc này đều sưng không còn hình dáng. Ẩn ẩn có máu tươi thẩm thấu mà ra. Không có cách, Reinhardt không có tránh né Kaido bất kỳ lần nào công kích. Toàn bộ đều dùng nắm đấm phản kích trở về. Cùng Kaido dạng này quái vật đứng lột đối oanh. Reinhardt quả thật có chút quá bị thua thiệt. Bất quá nhận đến thương tổn như vậy cũng không phải là không có thu hoạch. Reinhardt đã ẩn ẩn có chút phát giác được Haosoku quấn quanh thực chất. Haosoku quấn quanh lớn nhất nan quan chính là Haosoku không hề giống là Busosoku Haki như thế là một loại có thể thực tế điều động năng lượng. Nếu như nói Busosoku Haki là thiên hướng về hiện thực lời nói, cái kia Haosoku liền càng thêm thiên hướng về tinh thần. Haosoku Haki thực chất là một loại thực chất hóa khí phách. Muốn thao túng nó đi quấn quanh vũ khí thân thể nhưng thật sự là một chuyện để cho người ta không nghĩ ra sự tình. Bất quá theo cùng Kaido lang nha bổng không ngừng va chạm, Reinhardt cảm giác mình thời gian dần trôi qua mò tới một điểm khiếu môn. Haosoku quấn quanh cũng không phải là đơn độc, cần cùng Busosoku Haki hỗn hợp đến cùng đi sử dụng. Như vậy, có phải hay không liền mang ý nghĩa hai loại năng lượng trên bản chất là có thể dung hợp đây này? Cái này không có gì lạ. Tam sắc Haki mặc dù biểu hiện hình thức khác biệt, nhưng là trên bản chất là đồng nguyên. Như vậy, tại dạng này dung hợp quá trình bên trong, mình am hiểu ý chí lực, có thể hay không đưa đến trợ giúp tác dụng đâu. Mặc kệ cái khác người có phải hay không như thế làm, Reinhardt cảm thấy mình phỏng đoán có tính khả thi. Có tính khả thi vậy liền buông tay đi làm. Reinhardt không chút do dự, bắt đầu không ngừng thí nghiệm, sử dụng ý chí lực làm bàn đạp. Thôi động song sắc Haki dung hợp, hai người chiến đấu tiếp tục, từ ban ngày đánh tới đêm tối, đánh tới Kaido Haosoku đều dùng hết, chỉ có thể dùng Busosoku cùng Reinhardt đối oanh trình độ. Ngô lạc lạc lạc lạc, Reinhardt, tiểu tử ngươi còn không có giải quyết sao? Kaido ha ha cười lớn, Reinhardt không nói một lời, chỉ là một bên tiếp tục mình thí nghiệm, một bên ra sức đánh trả. Thật là một cái cường đại nam nhân. Yamato từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Queen cười lạnh một tiếng. Đã lâu như vậy cũng còn không thành công. Xem ra tiểu tử này cũng không có loại thiên phú này. Ấy, không, không thể nào. Một giây sau, Queen con mắt trợn thật lớn. Bởi vì hắn nhìn thấy, Reinhardt nắm đấm cùng Kaido lang nha bổng lại một lần đối oanh thời điểm. Lại lần nữa tách rời ra một khoảng cách. Reinhardt nụ cười trên mặt nở rộ, linh quang lóe lên, tránh đúng, ngô lạc lạc lạc lạc, khó lường tiểu tử, thế nào, thật không suy tính một chút cùng Yamato kết hôn sao? Ngươi muốn chết à hỗn đản lão cha? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.